Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 966, chương 962 mùi thuốc súng. Diêm Lễ lời này lời nói ngoại rõ ràng đem Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người cấp phân chia ra. Ánh mắt nhàn nhạt liếc giống nhau Quý Bạch Mặc. Hiển nhiên tâm tình không thế nào hảo. Hoặc là hiện giờ trong lòng đang khó chịu. Quý Bạch Mặc còn lại là như cũ duy trì chính mình khiêm tốn có lễ bộ dáng. Mảy may không cho đi lên trước. Khóe môi phác họa một mặt ý cười. Nhìn Diêm Lễ, ta không tính người ngoài. Cho nên không cần đối ta khách khí. Diêm Lễ nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Nheo nheo mắt, hắn có thể nhìn ra được tới. Quý Bạch Mặc lòng dạ rất sâu. Trên mặt luôn là mang một trương tên là khiêm tốn tươi cười. Trên thực tế đáy lòng tưởng cái gì gọi người căn bản đoán không ra. Diêm Lễ cũng không hy vọng Nhan Bạch cùng người như vậy ở bên nhau. Quá khó cân nhắc, thậm chí ngay cả hắn đều cân nhắc không ra Quý Bạch Mặc tâm tư. Người như vậy đối Nhan Bạch mà nói, hoặc là liền cực độ nguy hiểm, hoặc là chính là tác phản chi, giống như là một cái không xác định nhân tố. Tùy thời liền dẫn châm, Quý tiên sinh danh hào. Ta cũng là nghe nói qua, ta nữ nhi tuổi còn nhỏ, rất nhiều sự tình không hiểu, có lẽ liền thích là cái gì cũng không biết. Ta hy vọng Quý tiên sinh có thể minh bạch, vẫn là phân rõ ràng điểm hảo. Diêm Lễ cũng không tưởng hy vọng loại này không yên ổn nhân tố tồn. Tại ở Nhan Bạch bên người, nếu Nhan Bạch muốn tìm một nửa kia, cũng không cần sớm như vậy. Hơn nữa đầu tiên, muốn cho hắn tỉ mỉ chọn lựa một cái có thể khống chế trụ người. Ký chủ đại đại, ta như thế nào cảm thấy Diêm Lễ cùng Quý Bạch Mặc chi gian không khí có điểm cổ quái. Có mùi thuốc súng, không hiểu được nhân loại ai. Quý Bạch Mặc không phải ở giúp ngươi sao? Vì cái gì Diêm Lễ? Giống như thực khó chịu. 114 nhìn trước mặt hai người. Hướng Nhan Bạch hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ở 114 trong lòng. Nhan Bạch chính là bách khoa toàn thư giống nhau. Không gì không biết, Nhan Bạch lại nói cái gì đều không nói. Ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc khuôn mặt thượng. Phảng phất tưởng từ hắn không chê vào đâu được biểu tình thượng tìm được cái gì sơ hở, nàng xác. Thật không hiểu, Quý Bạch Mặc còn lại là nhấp môi cánh. Nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch. Trong mắt biểu tình lực có phức tạp, Diêm Lễ nghe Quý Bạch Mặc nói. Nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc. Không có nói nữa, hắn lập tức hướng đi vẻ mặt đồi bại Nhan Phụ trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, 13 năm trước, hắn cho Nhan Phụ dừng chân tư bản. 13 năm sau như cụ có biện pháp đem này đó dừng chân tư bản cấp thu hồi tới, Nhan Chính Đình. Ngươi từ làm kia chuyện bắt đầu, nên rõ ràng hậu quả sẽ là cái gì. Hiện tại, nói cho ta, nàng chết. Là chuyện như thế nào, Diêm Lễ nói chính là Nhan Bạch mẫu thân chết. Tuy rằng nói nàng thân thể vốn dĩ liền không phải thực hảo. Chính là lại cũng không đến mức. Nhanh như vậy rời đi nhân thế, nếu Nhan Chính Đình đều có thể đủ làm ra ngược đãi Nhan Bạch sự tình. Như vậy, đối với Nhan Bạch mẫu thân, liền sẽ mềm lòng sao? Nàng thân thể vốn dĩ liền nhược. Lúc trước sinh xong rồi Nhan Bạch lúc sau. Thân mình liền vẫn luôn suy yếu nuôi không nổi tới. Không bao lâu liền đi. Nhan Phụ tự nhiên biết. Hiện tại loại tình huống này. Hẳn là liều chết không thừa nhận. Nếu không nói. Suy yếu nuôi không nổi. Diêm Lễ trên mặt cười nhạo. Theo sau vỗ vỗ bàn tay. Từ cửa dũng mãnh vào vài người. Đều là Diêm Lễ lúc này đây tới kinh thành mang thủ hạ. Bọn họ tiến vào thời điểm. Mang theo một nữ nhân tiến vào. Nữ nhân này ăn mặc tù phục. Sắc mặt vàng như nến gầy. Hiển nhiên là nhận hết tra tấn. Tiểu tụy bất kham. Người này ở đây người đều đối nàng có chút quen thuộc. Dương Hải Mị. Nguyên bản hẳn là ở ngục giam trung phục hình Dương Hải Mị. Không biết bị Diêm Lễ dùng cái gì thủ đoạn mang ra tới. Hết chương.